Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ không làm vậy. Có đồ tốt họ sẽ chỉ nghĩ đến ta, hay là tiền bối mạch của y trong môn phái làm. Hèn hạ, thần quy bị cướp, sắc mặt Lục Minh càng đen hơn. Pet không thể cưỡng chế Thu, sẽ kích động phù văn cảnh cáo. Một đệ tử đã định ra bản mệnh thú, mà xông phá phù văn cảnh cáo của trưởng lão để cường thu Pet. Sẽ khiến trưởng lão kia mất lòng. Khóe mắt Lục Minh lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã không thu được, vậy thì hủy đi. Nếu bạch hổ của ta có thể nuốt chửng con thần quy này, thiên phú chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bản mệnh thú và chủ nhân vui buồn liên quan, bạch hổ tăng lên chính là y tăng lên, con đường sẽ nhẹ nhàng hơn vài phần. Có phù cảnh cáo của trưởng lão, không thể ngốc nghếch trực tiếp để bạch hổ đến ăn, phải nghĩ ra biện pháp. Lục Minh yên tĩnh một lát bên hồ, mắt dần sáng lên. Phong Nha Nha, tiểu công chúa nhà trưởng môn, mấy ngày nay không biết vì sao lại ở ngự thú cốc. Nghe nói là hẹn người bên ngoài, sắp đến kỳ hạn trăm ngày, đang ở đây chờ người hẹn. Ngự thú cốc là nơi gần nhất, nàng liền ỉ lại ở đây. Một tiểu nha đầu chưa trưởng thành, tâm trí không cao, nhưng đạo hạnh lại không thấp. Chỉ cần thi hành một kế nhỏ, là có thể để nàng lật tung ngự thú cốc, thả chạy tất cả Pet. Chỉ cần bạch hổ thừa cơ ra, thuận dòng nước bơi đến, trùng hợp gặp một con thần quy con non, không xem chừng cắn chết ăn hết, cũng không phải là lỗi không thể chấp nhận được sao. Đây chỉ là bản năng của một dị thú thôi. Thú loại tương khắc chính là bản tính. Tốt nhất là tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm. Ví dụ như phạm lỗi bị chấp pháp đường giam cấm, hoàn mỹ, dù bị giam cấm cũng không thể rời khỏi, làm sao có thể chỉ thị bạch hổ phạm lỗi. Đương nhiên, vì an toàn của bạch hổ, tốt nhất là động tay động chân với con thần quy này. Lục Minh vung vẩy phù bút, một đạo phù lục rơi vào mai rùa của Tô Hòa, y cố ý tránh đầu rùa có phù văn cảnh cáo, một đạo vạn quân phù và một đạo định vị phù là đủ. Dùng càng nhiều phù càng dễ lộ chân tướng, định vị phù định vị, vạn quân phù sẽ kích hoạt khi bạch hổ gặp, mặc kệ con rùa này có thủ đoạn gì. Khi bị linh phù ép đến mức không thể động đậy, cũng chỉ có thể mặc cho bạch hổ nuốt, ngoan ngoãn ở lại chờ bạch hổ của ta đến ăn ngươi. Y nói xong cười nhạo một tiếng, ngự kiếm mà đi, mưu sự nên sớm không nên chậm trễ, trước hết phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Vũ Lâm, không thể để y đến giảng bài cho cá sấu nữa, Vũ Lâm sẽ phát hiện ra linh phù y lưu lại trên mai rùa. Lục Minh đi rất nhanh, Tô Hòa híp mắt, nhìn theo y rời đi, quả nhiên trực giác của thú loại đáng tin cậy nhất, người này không có ý tốt, thảo nào ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã không thích y. Trên người y có mùi vị mà thú loại kháng cự, chắc chắn người này thường xuyên tiếp xúc với các loài thú. Nhưng phần lớn thú loại đều lưu lại trên người y khí tức không thích. Nước bọt, nước tiểu, mùi lông, Tô Hòa dùng trí nhớ vẽ lại những linh phù mà Lục Minh đã lưu lại trên mai rùa. Đạo linh phù thứ nhất hoàn toàn không biết, đạo thứ hai lấy nguyên phù làm hạch tâm, Tô Hòa không hiểu tác dụng cụ thể của nó. Phàm là linh phù liên quan đến đại địa đều sẽ lấy nguyên phù làm hạch tâm. Ví dụ như tụ tập linh khí, trải chuốt địa mạch, lúa nước tăng gia sản xuất, thổ độn. Kết hợp với những lời Lục Minh lẩm bẩm lúc nãy, một đạo định vị phù hẳn là tấm bùa mà Tô Hòa hoàn toàn không biết. Lấy đại địa làm hạch tâm, hợp lý nhất là vạn quân phù, tên như ý nghĩa, nặng đến vạn quân, chắc là trấn áp, phong ấn, hạn chế một loại tác dụng nào đó, trấn áp ta lại để bạch hổ đến nuốt. Ánh mắt Tô Hòa lóe lên lãnh quang, nghĩ đến những động tác trước đó của Lục Minh, Lục Minh chắc chắn muốn thu y làm pet, nhưng bị phù văn Tô Hòa niên lưu lại ngăn cản, không thu được sủng thì muốn hủy diệt, ngươi nhị đại gia tam đại gia. Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Tô Hòa thay đổi thân hình liền đi đoạt cá sấu con mồi, nuốt mấy cái phẩm chất tăng lên con mồi, đem thể nội năng lượng trồng lên, lại lột xác cởi mai rùa bị hắn hạ linh phù, sau đó một cái bạch hổ mà thôi, không có linh phù hạn chế, giết chết nó không khó. Không được, Tô Hòa nhìn một chút cá sấu trên gành bãi, trăm đầu Tô gia ngạc, dù là ngươi bạch hổ là dị thú, ta cũng không tin trên trăm đầu cá sấu còn làm không chết ngươi. Lại sau đó, Tô Hòa nhìn về phía kiếm quang vạch phá bầu trời chỉ lưu một điểm quang mang. Tô Hòa cùng thú loại chém giết, dù là hiểm tượng hoàn sinh mấy lần, kém chút mà chết đi, cũng chưa từng cừu hận qua dã thú nào, duy chỉ có đối với cái này Lục Minh, chẳng biết tại sao luôn có loại cảm giác không bóp chết hắn thì suy nghĩ không thông suốt. Cá tầm, 2 điểm, phẩm chất không đủ, ném quay về quần ngạc. Con thỏ, 1 điểm, sói hoang, 3 điểm, Tô Hòa một đầu cá sấu đoạt lấy đi. Tô gia ngạc nhóm một mặt mộng bức, không biết vương hôm nay sao lại chủ động tới đoạt con mồi của bọn họ. Nhưng đoạt xong không ăn, lại ném trở về, cùng với một con mồi bị hắn ném vào, lập tức tản mát ra mùi thơm ngát mê người, trêu đến cá sấu một trận cướp đoạt, thẳng đến cướp được con cá sấu thứ 12, hươu bánh ngọt, 4 điểm, phẩm chất, Tô Hòa 1 điểm không dư thừa, đem nhỏ sữa hươu đều nuốt, hươu máu ấm áp, mang toàn bộ thân thể nóng hừng hực, sau 2 canh giờ Tô Hòa ung dung nhắm mắt lại. Chương 18, săn giết thời khắc, cái này một giấc có thể ngủ thật lâu, nhưng chỉ ngủ 2 ngày Tô Hòa liền ép buộc chính mình tỉnh lại. Mai rùa còn chưa chóc ra, nhưng toàn bộ mai rùa trên cảm giác xốp giòn ngứa đã nhanh đến cực hạn. Nhiều nhất lại có 2-3 ngày liền sẽ lột xác, nhưng Tô Hòa đợi không được, quơ lấy một đầu vành đai nước không ngừng cọ rửa mai rùa. Đồng thời trên tảng đá không ngừng va chạm ma sát, rốt cục quy giáp từng mảnh chóc ra, trong đó 2 mảnh kẹp phiến trên ánh sáng xanh lấp lóe. Chính là 2 đạo linh phù Lục Minh lưu lại, một mảnh định vị phù, một mảnh vạn quân phù. Mai rùa Tô Hòa chính là vật dẫn tốt nhất cho phù lục. Một đạo linh quang hiện lên trong não hải Tô Hòa, có lẽ về sau lột xác hẳn là đem quy giáp toàn bộ tích lũy đi lên. Không nói trước ngày sau có thể làm vật liệu luyện khí hay không, thu thập lại miễn cho lưu lạc bên ngoài lưu lại tai họa ngầm. Một cái có tu hành thế giới, nói không chừng liền có thủ đoạn lợi dụng bộ phận thân thể tiến hành nguyên rùa. Định vị, đã qua 2 ngày, Lục Minh và Bạch Hổ lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Tô Hòa đã vì nó chọn tốt mai cốt địa, ngay tại 2 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ dưới đáy hồ. Trên núi có hang động hình chữ phương, động không nhỏ, nhưng âm u đáng sợ, kỳ thật bên trong không có cái gì, chỉ có chút tôm tá thôi. Quy giáp gánh chịu vạn quân phù khảm tại nóc huyệt động, định vị phù cùng cái khác quy giáp chôn ở dưới đáy hang động. Một cái cạm bẫy đơn giản, có thể có tác dụng cố nhiên tốt, không thể có hiệu quả cũng không quá mức ghê gớm. Thú lùa để đánh nhau, từ trước đến nay liều chính là dũng mãnh, ẩn núp đánh lén những thủ đoạn đạo trích này đương nhiên quan trọng. Đây mới là căn bản lấy nhỏ thắng lớn. Chôn xong quy giáp, Tô Hòa lập tức đi một chuyến xà cốc, lấy một đầu giá chư tể 2 điểm phẩm chất mời ra thanh xà. 2 ngày không thấy thanh xà càng thêm linh minh, âm thanh tê tê bao hàm ý tứ cũng nhiều hơn, thế mà có thể cùng Tô Hòa dựng 2 câu gốc già. Nó mượn màu xanh biếc ẩn tại bên trong cây rong, Tô Hòa làm nghề cũ tiến vào nước bùn, vô luận xà quy đều là kẻ săn mồi có tính nhẫn nại, 2 thú không nhúc nhích, Tô Hòa cố nén buồn ngủ. Thẳng đến ngày thứ 3, một cỗ man hoang khí tức từ xa mà đến gần, thẳng đến Tô Hòa mà tới. Đến rồi, 500 dặm bên ngoài, Thanh Nguyên môn chấp pháp đường, trấn ngục, Lục Minh dẫn theo cơm hộp, cho phạm nhân trong trấn ngục đưa bữa ăn. Thanh Nguyên môn cấm đoán không phải nhốt tại gian phòng tỉnh lại, mà là thủ vệ trấn ngục, trong trấn ngục trấn áp đại địch, phạm nhân, tà ma của môn phái, thủ vệ trấn ngục, không thể ly khai trấn ngục, gắt gao trông coi một cái địa phương, cùng cấm đoán cũng không khác biệt. Đương nhiên, không thể tiếp cận trấn ngục chân chính, thủ vệ trấn ngục chân chính là đệ tử môn phái bồi dưỡng đặc thù. Những đệ tử bị giam lại này chính là đến đánh tạp. Lục Minh vừa cho đệ tử trấn thủ đưa xong bữa ăn, giờ phút này ngồi tại dưới đại thụ một đôi mắt trống rỗng vô thần, trên mặt lại mang theo ý cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch, quả nhiên lược thi tiểu kế, tiểu công chúa nhà trưởng môn bị làm hư kia liền đem ngự thú cốc lật ngược. Giờ này khắc này ánh lửa trong ngự thú cốc không ngớt, thú loại chạy ra vô số kể, bạch hổ của hắn tại nửa canh giờ trước thất kinh chạy ra ngự thú cốc, giờ này khắc này chính hướng Thính Hải Hồ tốc độ cao hành tiến. Lục Minh mượn thị giác của bạch hổ một đường quan sát, bạch hổ là bản mệnh thú của nó, Lục Minh đương nhiên có thể cùng hưởng thị giác của nó, mặc dù không thể khống chế được, chỉ có thể chỉ huy, nhưng có thể trông thấy đã đầy đủ. Bạch hổ chính bằng vào định vị phù hắn lưu lại thẳng tắp đi đường. Lục Minh vì nó lau một vệt mồ hôi, phải nhanh lại nhanh, lần này Phong Nha Nha thả ra không ít pet, tuyệt không thể để pet khác trước hết nhất tìm tới thần quy kia. Định vị phù biểu thị thần quy ngay ở phía trước, bạch hổ nhảy vào trong nước trực tiếp hướng định vị bơi đi. Lục Minh liếm liếm bờ môi, trong nước cũng không thành vấn đề, vạn quân phù khắc trên mai rùa kia đủ để ép nó tới không thể động đậy. Dù là trong nước cũng chỉ có thể mặc cho bạch hổ cắn xé nuốt. Một cái thần thú con non còn chưa nắm giữ thần thông mà thôi. Giết nó, không khó, Lục Minh, bỗng nhiên có người kêu lên, Lục Minh giật mình lấy lại tinh thần, lập tức đoạn mất thông cảm giác với bạch hổ, đứng dậy đáp lại, tại, Tô Hòa nín thở ngưng thần, tới gần, càng gần, Tô Hòa tiến vào hạ nước bùn không nhúc nhích, thanh xà lại nhẹ nhàng lắc lư theo cây rong, đem tự thân triệt để dung nhập vào bên trong hoàn cảnh. Giống, một tiếng gào thét, một đầu bạch hổ đánh vỡ bọt nước chui vào đáy nước. Đây là một đầu bạch hổ cự hình, thân trần thể liền có 2 trượng. Nhất cử nhất động ở giữa khí tức man hoang đập vào mặt. Theo gào thét, 3 viên tinh thần hiện ra trên mi tâm bạch hổ, Tô Hòa trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, đây là đầu dị thú tam tinh. Tô Hòa chỉ gặp qua dị thú 1 lần, chính là tọa kỵ của lão đạo lôi thôi, kia là đầu lạc đà còn nghiện rượu hơn cả lão đạo lôi thôi. Lúc uống say có 1 viên huyền nguyệt hiện hiện trên mi tâm. Yêu tinh, huyền nguyệt, thực nhật, dị thú 3 loại phẩm giai, đối ứng với thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên của nhân loại, tam trọng cảnh giới, 3 viên tinh thần trên mi tâm bạch hổ biểu thị nó đã yêu tinh tam truyền. Không thể dùng lẽ thường độ chi, Tô Hòa và thanh xà càng thêm cẩn thận nghiêm túc, một chút dị hưởng cũng không dám phát ra. May mắn, bạch hổ là dùng phổi hô hấp, không ngửi thấy mùi dưới nước. Bạch hổ đâm đầu vào trong sơn động, trong mắt lóe ra tham lam. Vừa rồi trên bờ hắn đã nghe đến hương vị rùa đen. Đây là đại bổ, định vị phù của chủ nhân ở chỗ này. Con rùa đen này tiến vào trong đất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Hổ song chảo đào, từ dưới đất đào ra vài miếng quy giáp tới. Hả? Bạch Hổ có chút mơ hồ. Chính lúc này một đạo thủy tiễn bắn qua, nổ tung trên núi đá đỉnh đầu nó, núi đá vẩy ra một mảnh quy giáp từ trên rơi xuống. Phiêu nhiên rơi trên người Bạch Hổ, phảng phất xúc động chốt mở, vạn quân phù trên quy giáp sáng lên, thoáng như trọng sơn, húc đầu đặt ở trên lưng Bạch Hổ. Bạch Hổ ầm vang đổ sụp, toàn bộ hổ bị ép thành hình chữ U, làm cho gọn gàng vào. Thanh xà một kích thành công, lập tức trốn xa, vị trí của nó đã bại lộ. Không biết Bạch Hổ có năng lực gì, đào tẩu bảo mệnh là thứ nhất. Giống, Bạch Hổ một tiếng gào thét, miệng mũi phun ra bọt khí giò xét, song chảo đào muốn nhảy dựng lên xé đầu thanh xà kia. Lại bị quy giáp gắt gao đặt ở trên mặt đất, khắp nói tới thân, liền lăn lộn đều không làm được. Thanh Nguyên Môn, Trấn Ngục, Lục Minh đang nói chuyện cùng đệ tử chấp pháp có chút nắm tay. Xinh đẹp, vạn quân phù hắn lưu lại đã kích hoạt, Bạch Hổ cũng đã chiến cùng thần quy. Vạn quân phù này chỉ có bị Bạch Hổ đụng vào mới có thể kích hoạt. Bạch Hổ chí ít đều nhảy trên lưng thần quy, một đầu Bạch Hổ thêm lực vạn quân phù nặng chừng mấy trăm ngàn cân. Mặc cho rùa kia có thần dị, cũng chỉ có một kết quả bị Bạch Hổ nuốt. Đáng tiếc hắn bị đệ tử chấp pháp này cuốn lấy, không thể tận mắt quan sát một sự tình kinh ngạc tột độ của nhân sinh. Dưới thính hải hồ, Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất, ra sức đào dãy rụa lại không thể đứng dậy, thậm chí xương sống phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt. Nó phẫn nộ nhìn chằm chằm thanh xà, giống. Một tiếng gào thét, từ trong miệng phun ra một cái bóng mờ, lại là một đạo quỷ ảnh, một thân vải xám đầu, vừa ra tới liền chu vi nước hồ đều bị nhuộm đen. Lờ mờ có thể nhìn ra, cái này từng là một vị nữ tử, bây giờ đầy giấy dữ tợn, ô uế đến cực điểm, ma cọp vồ. Tô Hòa không hiểu nhảy ra từ này trong não hải, đây chính là ma cọp vồ của Bạch Hổ. Ma cọp vồ ra lập tức giết tới hướng thanh xà, thổi qua đỉnh đầu Tô Hòa. Tô Hòa cắn một cái, rắc, răng tương giao, cắn cái không, răng xuyên thấu qua thân thể trong ma cọp vồ. Lại không cắn đến, ma cọp vồ này là hư ảo, không có thực thể, bị công kích, ma cọp vồ trở tay đâm một dao găm vào mai rùa Tô Hòa. Một trận âm thanh crack ghê răng, dao găm không có đâm xuyên mai rùa, giống, Bạch Hổ lần nữa gào thét, bọt khí lăn lộn ở miệng mũi, nó là dị thú, mặc dù không thể khai linh trí thông minh gần so với dã thú phổ thông cao thêm một bậc, nhưng cũng biết mình lâm vào bẫy dập, con rùa này mới là con mồi chủ nhân để nó đi săn. Con mồi liên hợp với một đầu rắn đến phản kích nó. Bạch Hổ gầm rú, ma cọp vồ vứt bỏ Tô Hòa, vung vẩy dao găm hướng thanh xà giết tới. Bạch Hổ không ngốc, nó có thể cảm giác được uy hiếp thanh xà đối với nó lớn hơn rùa đen kia. Thanh xà này biết yêu thuật, có thể chấn nó ở chỗ này, bắn chết từ cự ly xa. Thanh xà lượn vòng tránh né công kích của ma cọp vồ. Cái đồ vật xấu này không nói đạo lý, nó có thể đánh rắn, rắn lại đánh không đến nó. Thân thể thanh xà vặn vẹo tránh thoát dao găm của ma cọp vồ, hất đầu bắn ra một chi thủy tiễn. Thủy tiễn xuyên thấu ra ngoài từ bên trong hư ảnh của ma cọp vồ, không đả thương được nó. Con mắt Tô Hòa nhắm lại, quay đầu hướng Bạch Hổ phóng đi. Bắt giặc bắt vua, giết hổ trước hết giết ma cọp vồ. Chương 19, vụng trộm nói cho ngươi. Tô Hòa lâm đầu vào, lại bị một móng vuốt đập trở về. Móng nhọn sắc bén của Bạch Hổ xẹt qua mai rùa phát ra tiếng vang chói tai. Mai rùa thụ thương, đây là lần thứ nhất mai rùa không thể hoàn toàn ngăn lại công kích. May mắn đầu Tô Hòa nhanh chóng rút về, nếu không đã bị Bạch Hổ ôm vào trong ngực. Đương nhiên Tô Hòa cũng không phải không có chút thành tích nào. Cắn cùi chỏ Bạch Hổ, kéo xuống một mảnh huyết nhục tới, tiên huyết lan tràn tại đáy hồ. Thanh Nguyên Môn, Trấn Ngục, nhãn thần Lục Minh đột nhiên ngưng tụ, hắn cảm giác được Bạch Hổ thụ thương, hô hấp không khỏi cứng lại, ngay sau đó lại thở phào một cái, không có việc gì, dù sao cũng là bắt giữ thần quy có thần thú huyết thống. Nào có chuyện không bị thương, bị vạn quân phù trấn áp còn có thể làm bị thương Bạch Hổ. Huyết thống con rùa này chỉ sợ thuần đáng sợ, chuyện tốt a. Càng lợi hại, Bạch Hổ nuốt vào thì thiên phú tăng lên càng cao, tới tương ứng, chính mình cũng đem đạt được chỗ tốt càng lớn. Tốt, Bạch Hổ có ma cọp vồ, xa có thể công gần có thể thủ, rùa kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng động tác Bạch Hổ mau mau, chớ để thú loài khác nghe được mùi máu tươi thần thú. Tiến đến cướp đoạt, dưới thính hải hồ, Tô Hòa chỉ nghe một tiếng rít lên phía sau, ma cọp vồ vứt bỏ thanh xà vội vàng trở về hộ chủ. Dao găm đâm thẳng, hướng tới cây gai đuôi Tô Hòa, hèn hạ, thân thể lệch ra. Váy quy giáp cưa lập tức dao găm, đồng thời vô ý thức cắn một cái hướng cánh tay ma cọp vồ. Cắn một cái dưới, băng lãnh tanh hôi, cắn một nửa bỗng nhiên cắn hụt, con mắt Tô Hòa lóe sáng, ma cọp vồ này là thực thể trong một nháy mắt công kích. Có thể bị cắn, nga, hắn phát ra một tiếng kêu không có ý nghĩa, nhưng thanh xà lập tức lĩnh ngộ, thân thể cuộn mình như bắn lò xo, ngay khi ma cọp vồ lại đâm một dao găm về phía chảo rùa Tô Hòa trong nháy mắt. Một đạo thủy tiễn đâm rách nước hồ xuyên thủng đầu lâu ma cọp vồ. Trong mắt ma cọp vồ oán hận, một thoáng thời gian trở nên mê mang trống rỗng, toàn bộ bao tải thân thể vỡ tan tựa như bong bóng. Phốc tiêu tán, thuấn biến sắc mặt Lục Minh bên trong Thanh Nguyên Môn, hắn cảm giác được ma cọp vồ của Bạch Hổ tiêu tán. trái tim không khỏi thùng thùng nhảy dựng lên, như thế nào lại dạng này? Ma cọp vồ kia là hắn hao tổn tâm cơ mới giúp Bạch Hổ tuyển định, thậm chí không tiếc vụng trộm dùng quỷ môn công pháp tế luyện. Mặc dù còn non nớt, nhưng không sợ đau búa phòng tai bổ, làm sao một con dã thú lại hủy ma cọp vồ của nó? Chẳng lẽ huyết mạch rùa kia đặc thù, không nhìn ma cọp vồ hư hóa? Nếu như thế, nhịp tim của hắn thùng thùng tăng tốc, vậy chỉ cần Bạch Hổ nuốt chửng nó, có phải hay không cũng có thể kế thừa loại năng lực này? Trên mặt hắn cảm giác hưng phấn gần như áp chế không nổi. Không được, mượn cớ đuổi chấp pháp, hắn cần tổng xem thông cảm giác, hắn muốn tận mắt nhìn Bạch Hổ ăn hết thần quy. Giống, ủng ục, Bạch Hổ gầm rú một tiếng, ủng ục ục sấp một bụng nước hồ, nó không phải động vật sống dưới nước, có thể lặn xuống nước tất cả đều là bản thân hổ loại biết bơi. Lại bằng lượng hô hấp cường đại dị thú tam tinh nhẫn nhịn một hơi lặn xuống tới, liền nôn mấy hơi thở, giờ này khắc này đã đen nước, nhưng dù sao thể phách cường đại, muốn chết đuối nó không sợ. Ít cũng phải mấy canh giờ, Tô Hòa không dám các loại, Bạch Hổ chỉ là một cái sủng vật, bên ngoài còn có Lục Minh có thể ngự kiếm mà bay. Ai biết rõ ra hỏa kia khi nào sẽ đến, chậm thì sinh biến, nga, hắn khẽ gầm một tiếng, cùng thanh xà chào hỏi, vẩy nước lại đánh tới hướng Bạch Hổ, đồng thời hai chảo vạch một cái múa ra hai đầu vành đai nước. Hướng móng vuốt Bạch Hổ bộ đá, Bạch Hổ đánh tới một chảo, có vành đai nước giảm sóc, lại không làm bị thương mai rùa, thân thể Tô Hòa thấp một chút rồi nhấc, đầu rùa nhô ra trong nháy mắt. Cắn một cái tại rễ cái cổ Bạch Hổ, tại Bạch Hổ vung chảo tới một nháy mắt, trở về xé ra, thoáng chốc xé mở một mảnh huyết nhục tại rễ cái cổ nó. Động mạch bạo liệt, tiên huyết phun ra ngoài, giống, ba, Tô Hòa lại bị vỗ ra bởi một móng vuốt, nội phủ chấn động, trước mắt một mảnh đen kịt, Lục Minh bên trong thanh nguyên môn đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Bạch Hổ bị trọng thương, làm sao lại như vậy, làm sao có thể, bị vạn quân phù đè ép, làm sao rùa đen có thể làm bị thương Bạch Hổ, bằng ngày đó cảm giác. Rùa đen kia đừng nói bị vạn quân phủ đè ép, chính là không có chút hạn chế nào cũng không thể nào là đối thủ của Bạch Hổ mới đúng. Sai lầm ở chỗ nào? Những cái kia bị thả chạy pét, tại cùng Bạch Hổ tranh đoạt. Bạch Hổ là lần này bên trong mạnh nhất pét, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chẳng lẽ lại bị Phong Nha Nha thả ra pét đều nhằm vào Bạch Hổ? Ta, biến khéo thành vụng rồi. Chấp pháp sư huynh chờ một lát, Bạch Hổ ta ra chút vấn đề, ta lại nhìn xem, hắn đối diện một vị thanh niên mặc chấp pháp đường chế phục. Lục sư đệ cứ yên tâm. Ngự thú cốc có chút sự kiện đột phát, pet chạy rất nhiều, có lẽ là đội bắt giữ thương tổn tới bản mệnh thú của sư đệ. Bắt trở về tĩnh dưỡng mấy ngày liền, hắn nói còn chưa dứt lời, Lục Minh đã hai mắt vô thần, thông cảm giác đi ra, khá lắm vô lễ ra hỏa. Đệ tử chấp pháp sắc mặt lạnh mấy phần, chính là thủ tịch đệ tử ngự thú cốc cũng không nên lãnh đạm với hắn như thế. Giấy rùa bên trong, con mắt Bạch Hổ có chút lóe lên, biến linh động, Lục Minh cùng hưởng thị giác tới, Lục Minh vừa mở mắt chỉ thấy đầy mắt tinh hồng. Là nước hồ nhuộm đỏ che cản ánh mắt, còn chưa hiểu rõ tình trạng liền nghe một tiếng sắc bén vạch nước âm thanh. Ngay sau đó, ba, tựa như một viên nho thành thục nổ tung, trước mắt lập tức một mảnh hắc ám, chấn ngục bên trong, Lục Minh đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt đen như mực, mù, một con mắt Bạch Hổ bị bắn mù, đây là đả kích trả thù, có thể bắn tên tất nhiên không phải thần thông của rùa đen kia. Đây là có đệ tử ngự thú cốc bắt giữ pet đào tàu, cố ý bắn mù Bạch Hổ của ta, đệ tử ngự thú cốc nào không nhận ra Bạch Hổ ta? Ghen ghét, đoạn con đường của ta, Lục Minh giận dữ, ngự kiếm mà lên liền muốn xông ra chấn ngục, lại bị đệ tử chấp pháp quay đầu chụp xuống một trường pháp võng. Làm can, Lục sư đệ muốn vượt ngục hay sao? Vượt ngục trong thanh nguyên môn chính là đại tội, dù là ngươi bị oan uổng nhốt ở nơi này, có thể khiếu nại có thể bắt đền nhưng không được vượt ngục. Nếu không chẳng những không giải oan, còn phải tội thêm tam đẳng, Lục Minh bị giam cầm trên mặt đất, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm đệ tử chấp pháp kia một chút. Không giải thích vận chuyển pháp quyết, lần nữa thông cảm giác. Bạch Hổ giãy giụa dưới đáy nước, liền gào thét đều không làm được, yết hầu động mạch và khí quản bị cắn đứt, khí quản không bị khống chế ùng ục mà bốc lên bọt khí. Nước hồ rót vào trong phổi nó, Lục Minh theo con mắt hổ còn sót lại quan sát, kiệt lực xuyên thấu qua nước hồ tinh hồng, thấy được, đối diện không có người, chỉ có một đầu rùa đen hất đầu hung ác nhào cắn qua tới. Lục Minh ngạc nhiên, rùa này không có vạn quân phù áp chế, khí tức nó cũng không thay đổi mạnh, thế nào phá vỡ vạn quân phù? Là Vũ Lâm không bị ta lừa gạt đi. Lại đi giảng bài đi, hắn nhìn thấy linh phù ta lưu lại trên mai rùa, Lục Minh đáy lòng sát ý chảy qua, Vũ Lâm giữ lại không được, cũng không đúng, trong lòng hắn hoài nghi, cho dù rùa này không nhận hạn chế của vạn quân phù, cũng không thể nào là đối thủ của Bạch Hổ, vì sao Bạch Hổ lại bị nó cắn sắp chết, Bạch Hổ giãy rùa, hắn thuận theo mắt hổ nhìn lại, liền thấy mai rùa gắt gao đặt ở trên lưng Bạch Hổ, vạn quân phù lóe sáng thanh huy, Lục Minh ngạc nhiên không biết làm sao, căn bản không biết nên làm rõ mạch suy nghĩ từ đâu. Lại nghe âm thanh mũi tên vạch nước, lập tức trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, con mắt hổ duy nhất cũng bị bắn xuống, chỉ nghe tiếng rùa đen gào thét gầm gừ, Lục Minh bên trong Thanh Nguyên Môn bỗng nhiên tỉnh lại, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trái tim, rùa kia phá trái tim Bạch Hổ. Bạch Hổ sống không được. Bạch Hổ là bản mệnh thú của hắn. Bạch Hổ chết mất, chủ nhân tất tụ liên can. Trọng thương vẫn là việc nhỏ, nặng hơn nữa Thanh Nguyên Môn cũng cứu lại được. Bạch Hổ không có, con đường đoạn mất. Rùa, Lục Minh che trái tim, mới ngã xuống đất, trong kẽ răng thấm tiên huyết, gào thét một tiếng, nghiệt xúc, vô duyên vô cớ đoạn con đường ta. Ta tất sát ngươi, còn có Thanh Nguyên đệ tử phía sau ngươi cùng đám trưởng lão tư chiếm thần quy hèn hạ kia. Rùa, hắn kêu to, a, một cái nái nái thanh âm truyền đến, Lục sư huynh cũng có một con rùa đen xinh đẹp sao? Hai cái đệ tử chấp pháp trước cửa trấn ngục một mặt bất đắc dĩ áp tải một cái tiểu nha đầu tiến đến. Phong Nha Nha, việc áp giải này có chút phong cách riêng, bọn hắn cầm một chuỗi mứt quả mới hống được Phong Nha Nha tiến đến. Tiểu tổ tông này không biết nổi điên làm gì, một mồi lửa đốt lồng giam ngự thú cốc, thả ra hơn phân nửa pet. Trưởng môn tức giận phạt nàng đến trấn ngục lao động hối lỗi. Đây là phạt nàng a, đây là trừng phạt trấn ngục a, đệ tử trấn ngục ta phạm phải cái gì sai? Phong Nha Nha nhảy đến trước người Lục Minh, nói nhỏ cho sư huynh biết nha, ta cũng có một con rùa, liền ở trong Thính Hải Hồ, ta cùng nó ước định cẩn thận qua, trăm ngày liền đến gặp ta. Lục sư huynh khó thụ như vậy, là rùa nhỏ của huynh bị người đoạt đi rồi sao? Nàng vỗ vỗ vai Lục Vũ, an ủi, yên tâm đi Lục sư huynh, mẫu thân ta dưới cảnh cáo phù văn trên đầu rùa, không sợ bị người lấy đi. Con mắt Lục Vũ bỗng dưng trợn to, phun ra một ngụm máu, mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 20, ăn thịt hắn, nước đục, nhưng cũng không ảnh hưởng thị giác của Tô Hòa và Thanh Xà. Một kẻ suốt ngày lăn lộn trong nước bùn, một kẻ không dựa vào thị lực thu hoạch tin tức, một rùa một rắn dò xét diện mạo, nhìn Bạch Hổ không dãy dụa nữa, nó chết rồi, hợp ba người chi lực mới giết chết. Tô Hòa, Thanh Xà, Lục Minh giành công rất lớn, không phải vạn quân phủ của hắn, Tô Hòa cùng Thanh Xà đấu không lại Bạch Hổ. Dù là dưới nước, dị thú tam tinh cũng không phải hai người bọn họ hiện tại có thể đối địch. Thanh Xà cuộn lại cuối đuôi, thử nghiệm bắn ra một chi thủy tiễn bắn vào trán Bạch Hổ một phần, chỉ bắn rách da thịt liền bị xương trán cứng rắn kẹp lại. Thủy tiễn có thể bắn thủng núi đá, lại bắn không xuyên xương cốt Bạch Hổ. Bạch Hổ không nhúc nhích, xác thực chết hẳn. Tô Hòa cùng Thanh Xà đồng thời phóng về phía Bạch Hổ, một trái một phải dừng ở hai bên Bạch Hổ, nhe răng uy hiếp nhìn đối phương. Nhục thân dị thú tam tinh, hai người bọn họ đều muốn. Dã thú phổ thông thôn phệ thiên tài địa bảo, cường kiện thân thể, cho đến đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ yêu tinh trong thể nội, đó mới là dị thú. Lúc này, một viên tinh thần sẽ hiện hiện tại mi tâm dị thú. Là vì dị thú nhúc tinh, yêu tinh chậm chạp xoay tròn trong thể nội dị thú, cung cấp siêu phàm lực lượng cho dị thú, làm dị thú không ngừng tiến giai, đến khi đạt tới cực hạn lần nữa, yêu tinh nghịch chuyển, viên tinh thần thứ hai hiện hiện ở mi tâm, cứ thế mà suy ra, mỗi lần dị thú tiến giai, yêu tinh đều sẽ nghịch chuyển một lần. Mi tâm sẽ thêm một viên tinh thần, cho nên dị thú mấy sao còn gọi là dị thú mấy vòng. Thẳng đến khi yêu tinh thất chuyển, dị thú đạt tới cực hạn, yêu tinh toái nứt hình thành huyền nguyệt, dị thú yêu tinh tiến giai thành dị thú huyền nguyệt, đồ hình huyền nguyệt cũng hiển hiện ở mi tâm, tựa như lạc đà thích rượu của lão đạo lôi thôi. Ước chừng là quy tắc thiên địa, bất luận là dị thú hay yêu hoặc là người, đều có ba đại cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới lại phân thất trọng tiểu cảnh giới, dị thú yêu tinh, huyền nguyệt, thực nhật, nhân cùng yêu thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên, tựa như lão đạo lôi thôi nâng lên, người, yêu ở cảnh giới thứ nhất, thuế phàm, lại xưng bảy bước thuế phàm, điểm thất trọng tiểu cảnh giới, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên, dị thú tam tinh đã tương đương với chân huyết cảnh thuế phàm của nhân loại. Toàn bộ thân thể đã phát sinh chất biến, khác biệt với phàm vật, nhất là đây là con lão hổ, vốn là vật đại bổ, Thanh Xà cùng Tô Hòa đều muốn ăn, nhất là hiện tại, ngủ đông sắp đến, chính là thời đoạn cần lượng lớn thức ăn. Một rắn một rùa nhìn chằm chằm, đều không có hảo ý nhìn đối phương. Sau hai hơi, Tô Hòa thở dài, hắn rút lui, cái đạo đức quan niệm chết tiệt này, Thanh Xà đến giúp hắn. Hắn không thể làm được việc đè chết Thanh Xà để một mình rùa độc hưởng. Nếu là dã thú đồng dạng sớm làm như vậy, đè xuống thú tính muốn nuốt một mình ở đáy lòng. Tô Hòa thấp giọng, ngang, một tiếng, hổ lớn, một người một nửa, ăn nhanh, Bạch Hổ chết rồi, phía sau còn có Lục Minh, muốn ăn nhanh ăn, ăn xong liền chạy, Thanh Xà đồng ý. Thử trượt một cái đuôi đến trên thân Bạch Hổ, dùng hết toàn lực rào sát, muốn đem đầu Bạch Hổ chen nhỏ lại rồi một ngụm nuốt vào. Mãng xà chính là ăn như vậy, bắt được con mồi quá lớn, không thể một ngụm nuốt vào, liền xoắn nát toàn thân xương cốt nó, kéo dài nó ra rồi nuốt vào. Tô Hòa, Bạch Hổ này là dị thú tam tinh, hổ cốt không thể phá vỡ, so với mai rùa hắn còn cứng rắn hơn mấy lần, liền vạn quân phù còn không đập vụn xương cốt, huống hồ là một đầu Thanh Xà có thể làm gì được. Tô Hòa tiến lên một ngụm lấy xuống trái tim Bạch Hổ. Đây mới thực là đại bổ, đáng tiếc là hổ cái, nếu không càng bổ, hai năm cuộc sống của rùa chỉ cần là thịt tươi, Không có gì không thể vào miệng, thật đói bụng, không mới mẻ cũng không quan hệ. 4-5 ngày không có ăn uống gì, trong bụng trống trơn, Tô Hòa nhúc nhích nội tạng, để dạ dày lưu lại địa phương lớn hơn. Tốt dừng lại bữa tiệc thao thiết, tim hổ gan hổ, lại thêm ít nhất 40 cân thịt hổ vào bụng. Lúc này Tô Hòa mới trông đến cổ họng, quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Xà bộc lộ bộ mặt hung ác, dùng răng thử nhìn chằm chằm hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thật nhanh, gia hỏa này nuốt không nổi toàn bộ hổ, lại xé không được thịt hổ, đã nổi giận trong bụng, tùy thời chuẩn bị ra tay với Tô Hòa. Tô Hòa nghĩ, kéo xuống một khối thịt lớn ném qua cho nó. Thanh Xà lập tức thu uy hiếp, bổ nhào vào thịt hổ, một ngụm nuốt vào. Ngươi nhìn con rắn này giống như một con chó, cho ăn, nuốt. Tô Hòa phát hiện đầu Thanh Xà này thế mà còn ăn được hơn hắn, mà lại ăn mặn vốn không kiêng kỵ, ngay cả lông đều ăn, chưa từng được ăn no sao? Hai đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, dừng ở trên mặt nước. Tô Hòa cùng Thanh Xà đồng thời dừng lại động tác, đều ngẩng đầu nhìn lên, hổ máu nhuộm đỏ nước hồ. Từ góc độ này nhìn lại, toàn bộ bầu trời hiện ra một bầu không khí yêu dị. Trên hai đạo kiếm quang, hai thanh niên một béo một gầy, hai người phụng mệnh đuổi bắt pet đào tẩu, đuổi theo khí tức đến nơi này, chỉ thấy cảnh tượng kinh dị dưới hồ. Sư huynh, bên dưới bị cắn xé nuốt kia sợ không phải bạch hổ của Lục sư huynh. Thanh niên gầy kinh ngạc nhìn bạch hổ bị Tô Hòa cùng Thanh Xà ăn rách mướp. Bản mệnh thú của Lục sư huynh, hai người hai mặt nhìn nhau, đều minh bạch ý tứ đối phương. Chuyện này, lớn, bản mệnh bạch hổ của Lục sư huynh bị giết, nhưng chu vi không có khí tức Lục sư huynh, sao hắn không đến giúp một tay? Bản mệnh thú cùng chủ nhân vui buồn có nhau không phân khác biệt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lục sư huynh làm sao có thể mặc kệ bạch hổ bị giết? Sư huynh béo lắc đầu, ngươi không biết, vì chuyện của Kiều sư muội, Lục sư huynh bị nhốt 3 tháng cấm túc, Thanh Nguyên môn giam lại, liền bản mệnh thú bị giết cũng không cho đi ra. Dưới đáy hồ, mắt Tô Hòa sáng rực lên, sư đệ gầy, chúng ta làm sao bây giờ? Bắt con Thanh Xà cùng rùa lớn này trở về. Ngự thú cốc pet chạy trốn, bản mệnh thú của Lục Minh bị giết, dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm. Tiểu Thiên Kim nhà trưởng môn chạy không thoát, nhưng xen vào thân phận, nhiều nhất là cấm túc, cũng không thể thật nhốt vào trấn ngục, vậy thì con rắn và rùa này đáng đời xui xẻo. Sư huynh béo kinh ngạc nhìn hướng sư đệ, ngươi điên rồi, đây là đầu Thanh Xà ở xà cốc nuốt hóa yêu quả kia. Hắn chuyên phụ trách giám sát hóa yêu quả trong môn phái ở Thanh Nguyên môn. Nhận ra đầu Thanh Xà này, lần này sao băng địa giới Thanh Nguyên chỉ mọc ra 18 gốc hóa yêu quả, nhưng chỉ có 6 con thú nuốt mất hóa yêu quả mà sống tiếp được. Còn lại hoặc là chịu không được khí tức hóa yêu quả mà tự bạo mà chết, hoặc là chết bởi thú loại tranh đoạt, ngươi lấy nó tới chống đỡ tội, là sợ chấp pháp trưởng lão không đánh chết ngươi sao? Sư đệ gầy bừng tỉnh đại ngộ, yêu loại tự nhiên được sủng ái, phàm là thú loại có thể hóa yêu trưởng thành, chí ít đều có thể tu đến hóa yêu cảnh, mà lại yêu loại đơn thuần, mang về môn phái hào hào dạy bảo, đối với môn phái lòng cảm mến cực mạnh, lại thêm tuổi thọ yêu loại lâu dài, có thể vì môn phái phục vụ càng lâu, mỗi một con thú loại hóa yêu đều là bảo bối của môn phái. Vậy thì không thể bắt rùa này đi, sư đệ gầy như có điều suy nghĩ nói, vừa rồi từ xa ta thấy rùa này xé thịt cho rắn ăn. Sợ không phải Thanh Xà nhận được sủng vật, Thanh Xà này tất nhiên hóa yêu, ngày sau thân phận không thấp được, không cần tiết đắc tội, thú loại thuần phác nhưng cũng mang thù, nhất là sói loại, loài rắn. Sư huynh béo gật gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, hắn nhắm mắt vận pháp, hai mắt đột nhiên mở ra, một vòng tinh quang hiện lên, ra, hắn khẽ quát một tiếng. Trở tay một chiêu, vạn quân phù quy giáp ép trên người bạch hổ vọt ra khỏi mặt nước. Sư huynh béo một chỉ điểm ra cấm tác dụng của vạn quân phù. Đem quy giáp nâng ở trong tay, bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói, chỉ bằng vào Thanh Xà và rùa này hiện tại, không có khả năng giết chết bạch hổ. Đây là có người cản trở cổ nhất nhằm vào Lục sư huynh. Cần giao phù giáp này cho chấp pháp đường. Hắn bấm tay một điểm, đem vạn quân phù giam cầm triệt để, miễn cho nó tiêu tán theo thời gian. Sau đó trở tay một chiêu, lại gọi định vị phù quy giáp từ dưới thân bạch hổ lên. Xử lý đồng dạng về sau, mới chắp tay hướng Thanh Xà nói, vị xà tộc đạo hữu này, bạch hổ này chính là bản mệnh thú của Trung sư huynh trong môn. Sư huynh đệ hai người ta cần thu hồi, mong rằng đạo hữu chớ trách. Thanh Xà sớm muộn gì cũng muốn hóa yêu trưởng thành, lúc này làm cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, miễn cho đến lúc đó Thanh Xà nhớ lại chuyện hôm nay. Sinh lòng oán trách, chương 21, trước khi ngủ đông, một lần cuối cùng ngủ say, chào hỏi xong, không đợi Thanh Xà đáp lại, bấm tay một phẩy, một tấm chắn bay ra. Tấm chắn đón gió tăng trưởng biến thành thuyền nhỏ, chui xuống dưới thân bạch hổ, quơ lấy bạch hổ bay lên trên. Thanh Xà sàn sạt phun lưỡi, Tô Hòa đập nước vọt lên, kéo xuống một miếng thịt hổ lớn, lại ngã vào trong hồ nước. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, hai người này nhìn rất tốt để dễ. Hai người trên kiếm quang khẽ giật mình, cười ha ha, ngưng cười xong lại bội phục dũng khí con rùa này cho là muốn đi một đường dị thú cũng là tu hành như đi ngược dòng nước, liền phải như vậy tính toán chi ly, cả gan làm loạn, sư huynh. Mặc kệ bạch hổ chết như thế nào, Thanh Xà tổng thoát không khỏi liên quan, nếu Lục sư huynh ra ngoài, sợ sẽ tìm Thanh Xà gây phiền phức. Thanh Xà cùng con rùa này sợ không phải bị người cố ý dẫn tới để hủy thi diệt tích. Không sao cả, sư huynh béo lắc đầu, Xà Cốc sớm có tiền bối trong môn bố trí cấm chế. Lục sư huynh vào không được, những đệ tử bình thường không biết chuyện này, thậm chí ngay cả hắn cũng mới biết không lâu. Cấm chế ngăn không được thú loại, sẽ không ảnh hưởng thú loại tranh đoạt hóa yêu quả, lại chặn đường nhân loại, miễn cho có người ảnh hưởng tranh đoạt hóa yêu quả. Mặc dù hắn cũng không minh bạch làm như vậy có ý nghĩa gì. Yêu loại tại môn phái có ít lớn, vậy lẽ ra càng nên khống chế hóa yêu quả, để pet trong môn thuần dưỡng đến phục dụng, kém nhất cũng phải bảo hộ tất cả thú loại nuốt hóa yêu quả. Vì sao lại không thêm ngăn cản mặc cho dã thú tranh đoạt, thậm chí biến tướng cổ vũ loại tranh đoạt này? Hai người ngự kiếm mà đi, dưới nước Tô Hòa cùng toàn bộ rùa đều nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời an toàn, Xà Cốc có bảo hộ, coi như an toàn. Ba ngày trước thân thể tích xúc đã đến cực hạn, đã không nhịn được buồn ngủ, cái này một lát lại báo báo ăn một bụng thịt hồ. Một đôi mắt da như bị dán vạn quân phủ đồng dạng nặng nề. Đi Xà Cốc, tới một lần chân chính ngủ say, đây cũng là ngủ đông trước một lần cuối cùng ngủ say. Thậm chí lần này ngủ say sẽ cùng ngủ đông nối liền. Ngủ một giấc đến năm đầu xuân, dù sao cự ly ngủ đông cũng chỉ còn nửa tháng, những năm qua lúc này đã bắt đầu tay chuẩn bị trắng trợn ăn thịt. Tích lũy năng lượng chuẩn bị qua mùa đông, Tô Hòa cắn xé hai khối thịt hổ đoạt lại, thực sự không ăn được nữa, dứt khoát hất đầu ném cho Thanh Xà, đầu đong đưa cái đuôi hướng Xà Cốc bơi đi. Xà Cốc, an toàn. Mẹ trứng, càng nghĩ càng giận a, vì cái gì Thanh Xà Xà Cốc có bảo hộ, ta liền không có gì, ai mà chẳng ăn hóa yêu quả, bằng vào cái gì khác nhau đối đãi. Thanh Xà uể oải đi theo Tô Hòa phía sau, du lịch cực chậm, nó hơn nửa đoạn thân thể đều bị thịt hổ lấp đầy. Đã du lịch bất động, may mắn mới lấy được truyền thừa gây sóng gió có chút nhập môn, có thể để sóng nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đẩy tiến lên, Xà Cốc rất thích hợp ngủ đông. Trong cốc vô phong, bên hồ nhỏ đều là đất cát, Tô Hòa ngay tại bên hồ đào cái động, toàn bộ thân rùa vùi vào, giữ lại lỗ mũi thông khí, thân thể nửa ẩm ướt nửa khô rất thoải mái. Thanh Xà chật vật bò vào một chỗ hang động trên vách đá dựng đứng. Kia là ổ rắn, nhìn ấm áp hơn, nhưng cửa hang chỉ có vạc nước thô, Tô Hòa không vào được. Trước khi ngủ Tô Hòa đã nghe được hô hấp của Thanh Xà trở nên kéo dài rất nhỏ. Nó cũng ngủ, hiện tại Thanh Xà đã có thể tại bên người Tô Hòa an tâm ngủ say. Đây là tuyệt đối tín nhiệm. Trăng sáng, cây liễu, thu lộ ngưng kết, Xà Cốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của nhóm rắn độc. Đêm đã khuya, chính là lúc rắn độc đi săn. Thanh Nguyên Môn, chấp pháp đường, thủ tọa chấp pháp đường sắc mặt âm trầm nhìn xem hai mặt quy giáp này. Đám người dưới đường không dám thở mạnh, sự kiện này ác liệt đến cực điểm. Thanh Nguyên Môn chưa từng cấm chỉ môn hạ đệ tử cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này cho là tốt, há lại cho hạng già áo túi cơm ngấm ngầm làm loạn. Trước kia coi là chỉ là trùng hợp, chỉ là đệ tử ngang bướng, hiện tại xem ra, từ Phong Nha Nha đại náo ngự thú cốc, đến Lục Minh bị giam cấm đoán, đều là bị người thiết kế tốt, liền vì nhằm vào bản mệnh thú của Lục Minh, hoặc là nói, vì nhằm vào Lục Minh, đệ nhất chân truyền của ngự thú cốc, bản mệnh thú cùng chủ nhân vui buồn có nhau. Đánh lén bản mệnh thú chính là đang tập kích chủ nhân. Đây là thường thức, Phù Phong, ngươi đi thẩm vấn Phong Nha Nha, hỏi cho ra vì sao thả ra chư thú ngự thú cốc. Triệu Liệt, mang theo quy giáp đi ngự thú cốc tìm ăn trưởng lão phân biệt linh phù xuất từ người nào chi thủ. Cái linh phù này bên trong định phù mang theo khí tức bạch hổ. Muốn linh phù này gặp bạch hổ mà kích hoạt, hẳn là người bên cạnh Lục Minh, nhất định phải đem người này bắt xuống. Trong lòng của hắn có mấy đối tượng hoài nghi, nhưng chấp pháp chú ý chứng cứ, đối phó ti tiện chi đồ phải quang minh chính đại. Lấy đại thế không thể phản bác nghiền ép, hai người các ngươi lại đi Thính Hải Hồ tìm con rùa kia. Ta lúc này dùng thủ đoạn lấy ký ức của hắn, xem ai lén lén lút lút ở sau lưng. Mập gầy sư huynh đệ đồng thời chắp tay, vâng, trần chờ một cái, đạo sĩ béo lại nói, sư thúc, kia rùa đã bị Thanh Xà nhận lấy, chúng ta trực tiếp mang rùa về, rút ký ức, sợ là ngày sau Thanh Xà sẽ tâm tồn khúc mắc. Thủ tọa chấp pháp đường liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói, không cần để ý, cứ bắt đến là được, yêu loại nhất định có thể thành tựu hóa yêu cảnh. Tự nhiên được ưu đãi, nhưng Lôi Đình Vũ Lộ cũng phải cho hắn biết quy củ môn phái, có cơ hội này cũng đúng lúc gõ Thanh Xà, gieo vào trong tâm trí mông muội của hắn một ý niệm, quy tắc môn phái đụng vào là không được. Hai người lĩnh mệnh rời đi, bất quá nửa canh giờ lại vòng trở lại, mặt có nét hổ thẹn nói, sư thúc, kia rùa đen cùng Thanh Xà quan hệ rất tốt, giờ phút này đã ngủ say tại Xà Cốc, có cấm chế tồn tại, chúng ta không vào được. Thủ tọa chấp pháp đường nhíu mày, chính lúc này Triệu Liệt một mặt quái dị trở về, đem quy giáp trả về đồng thời đưa lên ghi chép điều tra. Muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng, thủ tọa ngưng mi càng sâu, có chuyện thì nói, do dự làm gì. Triệu Liệt chắp tay nói, hồi thủ tọa, an trưởng lão nói, hai đạo linh phù này xuất từ lục sư đệ, tâm, can, tỳ, dạ dày, thận, trong lúc ngủ mơ, một bức đồ giải phẫu rùa từ từ triển khai trước mặt Tô Hòa. huyết nhục, xương cốt, gân mạch, tất cả mọi thứ, nhìn rõ ràng, trái tim thùng thùng nhảy lên, mỗi lần nhảy lại đem một cỗ tiên huyết mang đến toàn thân. Đây là trong cơ thể ta, Tô Hòa lập tức xác nhận, dạ dày đang ngọ nguậy, trong dạ dày không có đồ ăn, đã không biết ngủ bao lâu, thịt hổ đều tiêu hóa, nhưng tồn trữ năng lượng quá đủ, giờ phút này cũng không có cảm giác đói bụng, lần này ngủ say đã thức tỉnh năng lực nội thị. Tô Hòa cẩn thận kiểm tra một lần, xương cốt cứng rắn, nội tạng cường tráng, tiểu huynh đệ hùng vĩ, rất khỏe mạnh, từng tấc kiểm tra đi lên, một mảnh huyền hoàng không gian mờ mịt ở trung tâm trái tim. Một con rùa nhỏ lẳng lặng ngủ say trong đó, con rùa kia quá nhỏ, lại bá khí nghiêm nghị, một thân quy giáp đen như mực hiện ra quang mang, tứ chi mọc ra lân phiến, trên đầu rùa có sừng rồng cao chót vót, trong miệng răng nanh giao thoa, long quy, bá hạ, huyền quy, dù sao không phải huyền vũ là một rắn một rùa. Thứ trong trái tim ta đó là cái gì? Tô Hòa chấn kinh, còn đợi nhìn kỹ, một trận bối rối đánh tới, vừa chầm chầm ngủ thiếp đi, nhật nguyệt tranh giành, sơn cốc tịch liêu, giấc ngủ này rất an tâm, không cần lo bụng đói, cũng không sợ dã thú tập kích, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi đầu thai thành rùa đến nay. Không biết bao lâu, mơ màng tỉnh lại, sắc trời đen kịt, là đêm tối, nhưng Tô Hòa nhìn rõ ràng mọi thứ, lần này ngủ say mắt tiến hóa, đêm tối như ban ngày, sắc trời âm trầm, mưa nhỏ rơi. Tí tách có chút thê lương, cát đất đắp trên người sớm rơi xuống, hắn lại lớn lên, đào động lại nhỏ, căn cứ vào sự so sánh với những vật quen thuộc xung quanh. Tô Hòa đoán chừng mai rùa của hắn giờ phút này vẻn vẹn chí ít cũng có kích thước giường đôi. Thêm đầu rùa, tứ chi, càng là quái vật khổng lồ, lục cự ngạc lúc trước, Tô Hòa một mình đánh ba con. Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, cây liễu trong xà cốc khô héo, lá rụng đầy ao, giấc ngủ này chí ít ngủ một tháng. Đã là cuối thu, một con cự mãng xanh tươi lười biếng ghé vào cửa hang. Gặp Tô Hòa nhìn lại, buồn bã nói, ngươi tỉnh rồi, thanh âm thành thục lộ ra vũ mị, nó nói tiếng người, chương 22, ngươi lặng lẽ tiến hóa đều không mang theo ta. Tiếng nói là thể hiện của linh trí, rõ ràng là tiếng nói mang ý nghĩa linh trí thanh xà đã triệt để mở ra. Tô Hòa kinh ngạc nhìn nó, cùng ăn thịt hổ, ta còn ăn tim hổ, chẳng lẽ ngươi tiến hóa nhiều hơn, thể chất trên tăng lên vô luận bao nhiêu lớn, cũng so không lại với linh trí mở ra, đây là bay vọt về chất. Ngang, Tô Hòa hữu khí vô lực kêu một tiếng, chúc mừng nha. Người tiến hóa đều không mang theo ta, người cũng có thể miệng nói tiếng người, ta còn hiên ngang địa thú giống, còn tốt lần này tỉnh lại tiếng kêu không còn là nãi nãi. Thô kệch hào phóng, xứng với màu da hắc ám hệ của hắn. A, thanh xà ngẩng đầu lên, khí tức lười biếng vì đó rung một cái, toàn thân rắn đều tinh thần, ngươi còn chưa biết nói chuyện. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, ngươi hưng phấn cái gì? Khóe miệng thanh xà đều nứt ra, khai linh trí, liền cười đều học xong, cho tới nay nó đều tự nhận không phải là đối thủ của Tô Hòa. Cái này không đơn thuần là vấn đề tiến hóa, giống loài bản tính chênh lệch quá lớn, nó không có độc, mãng xà quấn quanh đối Tô Hòa lại không có tác dụng. Thổ vụ, thủy hiễn, gây sóng gió cũng không làm gì được con rùa này, cái quy tôn tử này tựa như lão thiên gia hạ chuyên môn trừng phạt nó vậy. Chơi khác, mặc dù bây giờ là bằng hữu, nhưng mà, ngươi hóa yêu tiến độ không bằng ta, thật sự là quá tốt. Thanh xà vỗ đuôi, xa xa xa phun lưỡi rắn, cơ hồ muốn cười ra tiếng, cười cười nhìn bộ dáng Tô Hòa cắn răng nghiến lợi, lại có chút băn khoăn. Đem thân thể co lại đến, hỏi, truyền thừa của ngươi không dạy ngươi làm sao nói chuyện sao? Gợi mở linh trí, luyện hóa hoành cốt, miệng nói tiếng người, đây là cơ bản tu hành của yêu loại mà. Một con rùa đen tiến hóa đến bây giờ vô luận như thế nào cũng nên biết nói chuyện. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn bóng đêm mưa phùn mông lung, ta ăn hóa yêu quả là giả, nó không có truyền thừa. Nhìn thấy Tô Hòa thất lạc, thanh xà chập chờn đuôi rắn lại gần, cuộn trên mai rùa Tô Hòa, ta dạy ngươi nha. Trong mắt Tô Hòa một mảnh lóe sáng. Thanh xà khẽ hỏi, ngươi có thể nội thị không? Tô Hòa gật đầu, thanh xà co lại thân thể, hồi tưởng đến truyền thừa trong mộng, tu hành của nhân loại, đệ nhất cảnh thuế phàm cảnh lại chia, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên bảy bước, không nói những cái khác, chỉ nói hai bước đầu, tâm khiếu cùng thần vật, thân thể rèn luyện đến cực hạn, mượn khí huyết to lớn oanh mở tâm khiếu, đây là bước đầu tiên siêu thoát phàm nhân, sau đó uẩn dưỡng tâm khiếu, lại ngưng tụ thần vật trong tâm khiếu. Đao thương kiếm kích, phong hỏa lôi điện, không phải trường hợp cá biệt, bởi vì người khác biệt, công pháp tu hành khác biệt, ngưng tụ thần vật tâm khiếu cũng không tương đồng, khi tâm khiếu thần vật ngưng tụ, tu hành giả cũng liền có thần dị, há miệng khạc nước, nắm giữ lôi điện, có thể tu tập đạo pháp, yêu loại cùng nhân loại mặc dù không hoàn toàn tương đồng nhưng cũng tương tự. Thanh xà từ lưng Tô Hòa du lịch xuống, bò đến cây liễu tàn lùi, giống như nữ sư phụ leo lên bục giảng, thanh âm thành thục quyến rũ ung dung truyền đến, thú luật từ khi nuốt hóa yêu quả liền không tự chủ ăn đại lượng, bắt đầu tiến hóa, cho đến đánh vỡ tự thân cực hạn, tựa như ta từ một tiểu thanh xà trưởng thành cự mãng. Ngươi từ một con rùa đen nhỏ trưởng thành, nàng dùng đuôi sau khoa tay một cái hình dạng to lớn. Chúng ta tâm khiếu đã mở ra khi đánh vỡ tự thân cực hạn. Chỉ là ngây thơ không tự biết thôi, thẳng đến hóa yêu quả triệt để tiêu hóa, hình thành một đạo bóng người hư ảo trong tâm khiếu. Bóng người này chính là thần vật tâm khiếu yêu, cho nên, thần vật tâm khiếu của tất cả yêu loại đều giống nhau. Đều là một bóng người, yêu loại nắm giữ thần thông yêu thuật, không liên quan đến thần vật tâm khiếu, mà liên quan đến chủng tộc bản thân của yêu loại, tỉ như ta thổ vụ, gây sóng gió, ngươi ngự thủy, nàng chóp đuôi chỉ bốn chảo tô hóa. Phía dưới không tự giác ngưng tụ vành đai nước, bóng người tâm khiếu là tinh hoa của hóa yêu quả, cũng là căn bản trưởng thành hóa yêu của thú loại. Yêu loại tu hành muốn trước tiên ngưng thực bóng người, vượt qua lôi kiếp, sau đó mới có thể tu được thân người. Tô Hòa đỉnh đầu toát ra ba dấu hỏi, hắn nhắm mắt nội thị, ánh mắt một đường vọt tới trái tim quả nhiên mở rộng tâm khiếu, giống như một mảnh không gian mờ mịt, bồng bềnh đến mức không thần kỳ. Trung tâm tâm khiếu có một thần quy đen như mực, không có người cũng không có truyền thừa, chỉ có một con rùa đen lớn. Rùa cũng không phải rùa đàng hoàng, đầu rồng đuôi rồng hoàn toàn không có sự cẩn thận của rùa. Bá khí nghiêm nghị dữ tợn đáng sợ, nhìn qua đúng là đồ đần chỉ biết cậy mạnh, bóng người của ta đâu? Tô Hòa cảm thấy toàn bộ rùa đều không ổn, hắn không biết mình đã rời xà cốc như thế nào, hắn không dám nhìn nhãn thần đồng tình của thanh xà, chuyện nhìn thấy thần quy tâm khiếu trong lúc ngủ mơ, tỉnh lại liền quên đi, mãi đến khi nội thị tâm khiếu mới sực nhớ ra, không có người, vậy thân ta phải làm sao? Làm sao hóa yêu trưởng thành? Tô Hòa từng bước leo ra xà cốc. Phía sau thanh xà phun lưỡi rắn không yên lòng, nàng hy vọng bằng hữu không bằng mình, nhưng không hy vọng bằng hữu rớt xuống bụi bặm, bạn càng tốt, chỉ cần từ đầu đến cuối không thể so được với mình là được. Việc trong tâm khiếu của một con rùa lại là một con rùa. Nàng cũng không biết nên làm gì, trong trí nhớ truyền thừa không có, Tô Hòa mê mang trở về bãi cá sấu, trong đám ngạc có một con cá sấu đang đơn đấu với toàn bộ tộc quần. Con cá sấu này miễn cưỡng được xưng tụng cự ngạc, thể trạng 2 trượng rưỡi gần 3 trượng, không sai biệt lắm đuổi kịp lục cự ngạc trước đây. Tô Hòa đã hơn 1 tháng không trở về, bọn cá sấu này tạo phản, thậm chí, tựa như con ngạc lớn này, trông mà thèm cuộc sống không làm mà hưởng của Tô Hòa. Cũng muốn những cá sấu khác cung cấp nuôi dưỡng, bắt trước Tô Hòa muốn đánh xuyên qua quần cá sấu, lúc này đang bị 4 con cá sấu liên thủ đánh cho chết trong nước. Vương, lão đại, hung nhất, một đám cá sấu nhìn Tô Hòa kêu lên, mặc dù hình thể thay đổi, nhưng vẫn là khí tức của Vương. Không sai, Vương đã trở lại, con ngạc lớn bị đánh ra khỏi mặt nước, giống lên, đại khái ý là... Những cá sấu khác đã nhận ta làm vương, các ngươi dừng tay, hắn nghe được ngạc quần hô lên, nhưng một tiếng gầm rú vẫn chưa xong, đã bị Tô Hòa một móng vuốt ấn xuống dưới nước, vùng vẫy giận dữ, liền đối mặt với Tô Hòa, vương no hơn, hiện tại một ngụm liền có thể nhẹ nhõm cắn chết một con cá sấu. Nó lại lặng lẽ chui đầu xuống nước, ngậm một con cá đặt trước mặt Tô Hòa, sau đó vẫy đuôi chim lặng lẽ lẫn vào ngạc quần, lại không nhắc chuyện tranh đoạt vương vị đánh xuyên qua quần ngạc nữa. Ngang, Tô Hòa khẽ thở dài, báo cho ngạc quần, vương đói bụng cần ăn. Ngạc quần tản ra đi săn, Tô Hòa ghé vào trong nước, bắt đầu chăm chú kiểm tra tiến hóa lần này ngủ say mang lại. Về phần con rùa đen trong tâm khiếu đã là vấn đề không giải quyết được. Vậy thì không nên rơi vào không thể tự kềm chế, đây là trí tuệ cuộc sống 2 năm làm rùa của Tô Hòa mang lại. Có phiền phức không giải quyết được, vậy thì trốn tránh nó, đây là một thế giới có tu hành, chỉ cần tu hành đầy đủ thì không có gì là không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, đó chính là đạo hạnh chưa đủ, nếu như lần này không thể hóa yêu trưởng thành. Cùng lắm thì 60 năm sau lại đoạt hóa yêu quả. Nhiều nhất không ăn tăng lên phẩm chất quả, liền ăn bình thường nhất trong suốt quả. Bất quá 60 năm mà thôi, còn sợ rùa đen không sống tới sao? Một giáp không được vậy liền 2 giáp, một viên quả không đủ vậy liền ăn nhiều mấy quả, luôn có thể hóa yêu trưởng thành. Nếu như thực sự không được vậy liền thành thành thật thật làm chỉ rùa chứ sao? Đã làm 2 năm rùa đen, Tô Hòa ít nhiều đều có chút thích ứng. Mưa phùn mông lung, mát lạnh nước hồ theo xoang mũi tràn vào ngực phổi, lưu lại dưỡng khí rồi lại bị nôn ra ngoài. Tô Hồ có thể hít thở trong nước. Chương 23, phương Bắc có rùa. Hắn sắc huyền, vừa rồi tại xà cốc còn chưa phát hiện, trở lại cá sấu bãi chìm vào đáy nước mới phát giác. Hắn có thể bình thường hít thở dưới nước, không phải sử dụng xoang tiết thực, mà là phổi hô hấp bình thường. Mặc dù không thông thuận sung mãn bằng trong không khí, nhưng sau khi thích ứng, lượng dưỡng khí hút vào trong nước hoàn toàn đủ hắn sinh tồn. Vận động dữ dội cũng không có vấn đề gì, tốc độ cũng càng nhanh, bởi vì tứ chi có lân phiến lớn, không phải vảy cá lít nha lít nhít. Mà là kỳ lân, giống loài rồng sung mãn sắc bén, chẳng những phòng ngự kinh người, gõ vào còn có âm thanh chanh chanh của áo giáp, lân phiến này tựa hồ tự nhiên có năng lực ngự thủy. Cùng Tô Hòa ngự thủy thần thông phối hợp càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Hòa tâm thần khẽ động, thủy lưu hoàn quấn quanh thân, khiến cho hắn ở trong nước tốc độ nhanh như mũi tên. Thậm chí có thể khống chế dòng nước rời khỏi thân thể. Tô Hòa có thể nện cục gạch, vung tay ném ra một cái thủy cầu, mặc dù không có uy lực gì, nhưng dù sao xem như công kích từ xa. Đánh không lại người ta cũng có thể xối ngươi một đầu nước. Hiện tại Tô Hòa nhìn lại, ngoại trừ đầu không tan là đầu rồng, cái đuôi vẫn là đuôi rùa bên ngoài, đã có 7 phần giống Long Quy trong tâm khiếu, vậy là được rồi, không cần tiến hóa, hóa thành đầu rồng, cái đầu lớn như vậy còn mọc sừng, co lại vào trong vỏ không có cảm giác an toàn, đuôi rồng ngược lại là có thể, nhìn hình dạng hẳn là có thể gia tăng tốc độ bơi lội. Cá sấu lũ lượt đi săn trở về, lúc này thu cá đang mập, không thiếu con mồi, thỉnh thoảng có con bắt được dã thú trên lục địa, cũng ngao ngao kêu mang đến cho Tô Hòa. Lần này tiến hóa xong, số đồ vật Tô Hòa có thể vào miệng càng ít, loài cá dã thú thông thường đã không thể vào miệng, vị giác tăng lên quá nhiều, có thể ăn ra mùi tanh tưởi của dã thú, khó mà nuốt xuống, hơn nữa năng lượng trong thú loại thông thường quá thấp, ăn không kịp tốc độ tiêu hóa, ngay cả loại thú phẩm chất 2 điểm ném ra, cảm giác cũng bình thường, cũng may đàn cá sấu to lớn, mỗi con dâng đồ cúng tới luôn có thể ném ra 3-4 điểm phẩm chất. Tô Hòa dứt khoát đem con mồi phẩm chất 2 điểm ném vào đàn cá sấu. Hắn chỉ ăn đồ ăn từ 3 điểm trở lên, chính là đồ ăn phẩm chất 3 điểm, cũng tiêu hóa xong xuôi vào ngày thứ 2, Tô Hòa duy trì tần suất mỗi ngày một bữa, thời gian từng ngày trôi qua, hắn thích ứng với thân thể sau khi tiến hóa, thính lực nhạy bén, khứu giác bén nhạy, thể chất đột nhiên tăng cường, khiến rùa không biết làm sao, chỉ 3-4 tháng đã từ bàn ăn lớn, dài đến giường đôi lớn, loại tăng mạnh đột ngột này cần thời gian dài để lắng đọng tiêu hóa. Cũng may rùa chưa từng thiếu thời gian, ban đêm Tô Hòa tiếp nhận cung cấp nuôi dưỡng tại bãi cá sấu. Ban ngày liền bò lại xà cốc đi ngủ, thời tiết một ngày lạnh hơn một ngày, rắn độc trong xà cốc thiếu một nửa, các chủng loại khác nhau có khả năng chịu rét khác nhau. Đã có rắn nhập động ngủ đông, ngay cả thanh xà cũng chỉ mỗi ngày ra ngoài hoạt động vào lúc ánh nắng sung túc. Thời gian còn lại uể oải không nhúc nhích, 2 năm trước vào thời điểm này, Tô Hòa cũng gần như muốn tìm chỗ ngủ đông, năm nay có lân phiến lớn, năng lực chịu rét rõ ràng tăng lên, hắn cảm thấy hắn còn có thể hoạt động thêm một đoạn thời gian chờ tiểu tuyết sau lại ngủ đông không. Muộn, mặt trời lười biếng phơi, thu phong thổi qua bên ngoài cốc, cửa cốc phát ra tiếng vang giống như phòng giam, một chiếc thuyền nhỏ từ trong mây rơi xuống, thẳng hướng xà cốc mà tới, thanh xà lười biếng trong nháy mắt giữ vững tinh thần, siêu một cái nhảy lên mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa nhìn phi thuyền chậm rãi tiến vào hồ nhỏ, dù người đến là ai, có đường lui mới là bản năng của thú loại, dưới hồ có đường hầm, nếu tình huống không ổn có thể trốn xa. Phi thuyền ngừng phía trên xà cốc xuất hiện một đạo kết giới trong suốt, hẳn là cấm chế thủ hộ thanh xà mà đạo nhân béo kia đã nói. Thanh xà đạo hữu, bần đạo cổ lâm của Thanh Nguyên môn, biết được đạo hữu đã mở linh trí, đặc biệt mời đạo hữu về núi tu hành. Trên đầu thuyền đứng thẳng một vị nữ tu ăn mặc như đạo cô, không trang điểm phấn son, thoải mái, nàng có ngữ điệu không nhanh không chậm, cho người ta một loại cảm giác lạnh nhạt, không sợ hãi khi đối mặt với mọi việc, đây là vị khôn đạo có đạo hạnh thật sự. Tô Hòa cùng thanh xà vô ý thức nghĩ đến, còn chưa đợi thanh xà nói chuyện, âm thanh ngang bướng như trẻ bú sữa của ai đó từ phi thuyền truyền đến. Rùa lớn, mở cửa nhanh, là ta nha. Một tiểu bất điểm mặc một thân áo hồng nhỏ, vung củ sen bạch bích trên phi thuyền, giật nảy mình, là Phong nha nha, rùa lớn, ta tới tìm ngươi á. Cổ lâm chỉ tay một điểm, cấm chế mở rộng, còn muốn lên tiếng, Phong nha nha đã trực tiếp nhảy xuống tới. Cổ lâm sắc mặt thuấn biến, tiên kiếm bỗng nhiên xuất khiếu, trực chỉ Tô Hòa cùng thanh xà. Thanh xà như lâm đại địch, Phong nha nha lại oa oa kêu, nện thẳng vào đầu Tô Hòa, lân phiến cứng rắn cấn nàng đau nhức, nàng lại cười lên ha hà, rùa lớn ngươi lớn thật lớn a. Hương vị không có biến, vẫn là nó, nhưng là hắn từ đĩa đến giường lớn nha. Ngang, Tô Hòa vội vàng gầm nhẹ lo lắng, nói cho thanh xà đây là bằng hữu, đồng thời bảo vệ Phong nha nha dưới thân, phòng ngừa thanh xà thụ kích đột ngột tấn công, lại là hàng xóm lại là hảo hữu, còn được che chở lâu như vậy tại xà cốc, Tô Hòa có nghĩa vụ bảo vệ thanh xà, miễn cho nàng bị Phong nha nha treo lên đánh. 2 tháng trước, hình ảnh Phong nha nha vung cá sấu đánh sói vẫn khắc sâu trong đầu Tô Hòa. Đừng nhìn nàng nhỏ, nhưng nàng trở tay liền ngưng ra linh phù ấn ký. Đó là tiểu la sát có pháp lực hộ thân, không thể chọc vào. Cổ lâm vội vàng vào xà cốc, tiên kiếm đã trở vào bao, nhưng phòng bị không giảm xuống, dù sao trước mắt là 2 con thú loại, nhất là thanh xà kia, đã khai linh trí, lại không biết hắn thu hoạch được bao nhiêu tri thức từ trong truyền thừa. Truyền thừa đồng dạng chỉ có yêu thuật, đạo pháp, rất ít liên quan đến đạo lý đối nhân xử thế, quy tắc xử thế, nếu như có dính tới, vậy sẽ phải xem chừng, phương thức xử thế mà yêu lưu lại truyền thừa rất có thể không được tận ý. Thanh xà đạo hữu. Thiên cơ kính biểu hiện đạo hữu đã mở ra linh trí. Bần đạo thẹn là trưởng lão Thanh Nguyên môn đến khảo thí thiên phú cho đạo hữu, dẫn dắt đạo hữu bái nhập sư môn. Cổ lâm cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Tô Hòa cùng thanh xà đồng thời nghiêng đầu nhìn nàng. Thanh xà phun lưỡi rắn từ trên mai rùa của Tô Hòa trườn xuống. Tốt, sinh ra ở địa giới Thanh Nguyên, hóa yêu trưởng thành cũng chỉ có thể bái sư Thanh Nguyên môn. Thanh Nguyên môn không thể thả nàng ra ngoài tùy ý lang thang. Thanh xà đã biết rõ điều này từ ngày khai linh trí, khi có người bố trí cấm chế tại xà cốc. Đạo hữu yên tâm, chỉ là khảo thí thuộc tính của đạo hữu, thuận tiện đề cử các mạch và công pháp trong môn cho đạo hữu lựa chọn. Thanh xà phun lưỡi rắn, tỏ vẻ đã hiểu, đuôi rắn nhô ra đâm vào lệnh bài mà Cổ Lâm đưa ra. Bên trong lệnh bài màu vàng kim có sương mù màu xanh và màu đen bốc lên. Hai loại thuộc tính thủy mộc, thiên phú thượng đẳng, chúc mừng đạo hữu. Cổ Lâm chắp tay hướng Thanh Xà nói mừng, ta đề nghị đạo hữu bái nhập Tẩy Kiếm Trì hoặc Trường Thanh Phong. Hai nơi này lần lượt lấy công pháp hệ thủy, hệ mộc làm chủ, nghề phụ kinh doanh cũng được đệ tử trong môn vô cùng yêu thích. Yêu tộc thiên phú thượng đẳng a, yêu loại vốn được trời ưu ái, nhất định có thể đi vào hóa yêu cảnh, lại còn là thiên phú thượng đẳng, tại hóa yêu cảnh còn có thể tiến thêm một bước dài. Nếu có đại cơ duyên, chưa hẳn không thể truy cầu một cái đạp thiên cảnh chí cao giống như trưởng môn và phu nhân. Xà yêu như vậy, 300-400 năm sau chỉ sợ sẽ bỏ xa nàng. Thanh Xà co đuôi lại, trong mắt lộ ra sự kiêu ngạo của nhân tính, nàng phun lưỡi về phía Tô Hòa, Cổ đạo hữu, có thể giúp ta đo thiên phú và thuộc tính cho con rùa nhỏ này không? Con rùa nhỏ này mặc dù vận khí không tốt, không thể hóa yêu trưởng thành, nhưng dù là làm dị thú, biết rõ thiên phú và thuộc tính cũng có thể biết rõ phương hướng tiến hóa. Cũng có thể làm ít công to. Phong Nha Nha lập tức gật đầu, mau giúp rùa lớn đo đi, bọn họ nói rùa lớn là thần thú, ta cảm thấy cũng là lạc. Không đúng, nàng lại nói một nửa, hung tợn nhìn Thanh Xà, đây là rùa lớn của ta. Đại trường trùng thật đáng ghét, ta mới không gặp rùa lớn có 72 ngày, ngươi đã muốn cướp rùa lớn của ta sao? Đánh chết ngươi ăn thịt nha. Thanh Xà phun lưỡi rắn không rõ ràng cho lắm, nàng chỉ là muốn giúp đỡ hảo hữu mà thôi. Hảo hữu đáng thương như vậy, ngay cả thân người cũng tu không tới, nghĩ có lẽ là do ăn phải hóa yêu quả phẩm chất quá kém, hoặc là thiên phú quá kém nên ăn hóa yêu quả cũng không thể hấp thu toàn bộ. Ở chung 2 tháng, mình sắp phải rời đi, có thể giúp được gì thì giúp, ngày sau có cơ hội trở lại thu hắn làm thủ hạ hoặc pet. Quản hắn ấm no cũng coi như xứng đáng khoảng thời gian mông muội ở chung này. Cổ Lâm cười một tiếng, đem lệnh bài hướng phía Tô Hòa. Tô Hòa nghiêng đầu nghĩ, đưa móng vuốt ấn vào lệnh bài. Trong mắt Cổ Lâm hiện lên vẻ kinh ngạc, con rùa này thật linh tính, chưa từng dùng hóa yêu quả, lại mở rộng linh trí, chẳng lẽ thật sự có huyết thống thần thú. Trong khoảnh khắc Tô Hòa tiếp xúc lệnh bài màu vàng kim thoáng chốc đen như mực, truyền ra trận trận tiếng sóng biển. Chương 24, ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân. Xà cốc bên trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, ngay cả Phong Nha Nha cũng kinh ngạc đến ngây người, chớp lấy hai con mắt to hô xích hô xích. Thanh Xà không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn cái này, nhìn cái kia, thiên phú của con rùa nhỏ này như thế nào, nên nói gì để tiến giai. Mọi người không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn Tô Hòa. Đuôi Thanh Xà uịch uịch run, những nhân loại này thật phiền phức. Có gì thì nói cái đó đi, ta biết rõ thiên phú của rùa nhỏ chênh lệch, nhưng loại sự tình này có gì không thể nói sao? Một xà yêu vừa khải linh, không lý giải được tình cảm phong phú của con người, ta nghe nói Thanh Nguyên Môn có một mạch ngự thú cốc. Nếu mà, ta bớt đi chút tài nguyên, có thể thu hắn vào ngự thú cốc không? Thanh Xà tim như bị đau cắt, cố nén đau lòng, làm ra quyết định. Phong Nha Nha oa oa kêu nhảy dựng lên, ôm trọn đầu rùa Tô Hòa. Rùa lớn, ta biết rồi, ngươi là thú ta từng thấy có thiên phú tốt nhất. Cổ Lâm cũng lấy lại tinh thần, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ, không ngờ hôm nay đến đón Thanh Xà đạo hữu lại có thể gặp được niềm vui lớn hơn. Thanh Xà cuộn thành dấu hỏi, nàng phát giác bầu không khí có chút không thích hợp. Xối gì, rùa lớn cũng muốn bái sư học nghệ sao? Bái sư thật đáng ghét, bái sư liền có người trông coi mỗi ngày, tư thế không đúng thì đánh đòn, đạo kinh không thuộc thì đánh đòn, bài tập không làm tốt thì đánh đòn. Rùa lớn là rùa mà, đánh vào mông thế nào, treo lên sao? Nghĩ đến hình ảnh con rùa lớn như vậy bị treo lên dãy rùa, Phong Nha Nha cười ha ha. Cổ Lâm cười lắc đầu, tiểu nghi tử này lại nghĩ ra chủ ý xấu gì đây? Từ khi Thanh Nguyên Môn khai sáng đến nay, chỉ có 2 người có thể khiến lệnh bài khảo thí phát ra tiếng vang. Một vị là tổ sư gia, một vị khác chính là mẹ ngươi, con rùa này là người thứ 3 có được thiên phú như vậy. Yên tâm đi, không ai có thể làm sư phụ của thú loại, và lại mẫu thân ngươi thuộc hệ thủy, ngươi có thể hỏi nàng xem đã bồi dưỡng con rùa lớn này thế nào. Tốt lắm, Phong Nha Nha rất vui vẻ, ngồi trên đầu Tô Hòa, hai chân nhỏ đu đưa, Tửu Đại Quy, ta dẫn ngươi đi gặp mẫu thân, ta biết nàng ở đâu, chúng ta lặng lẽ giấu đi, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Cổ Lâm cưng chiều sờ đầu Phong Nha Nha, đi thôi, chăm sóc rùa lớn thật tốt, thiên phú như vậy nói không chừng có thể trở thành dị thú thực nhật giai. Thực nhật đối ứng với tu sĩ khai thiên cảnh, bất luận dị thú thực nhật giai nào ở chỗ đó, đều là cấm địa tuyệt đối, Thanh Nguyên Môn có thể phát triển không ngừng trong mấy chục năm nay. Ẩn ẩn có xu thế trở thành tông môn đệ nhất Đông Vân Núi. Chính là do trước đây môn phái phát hiện 3 thi thể dị thú thực nhật cảnh trong cấm địa dưới lòng đất, Thanh Nguyên Môn dẫn linh lực từ thi thể ra, khiến linh khí trong môn phái dồi dào, thiên tài địa bảo thỉnh thoảng xuất hiện, tu hành làm ít công to. Đầu rắn Thanh Xà uốn éo tới, nàng nghe được cái gì? Thanh Nguyên Môn khai sáng đến nay, một trong 3 người có thiên phú tốt nhất 3 cái, tốt nhất, cảm xúc đau lòng đồng tình của nàng cứ như vậy bị kẹt trong cổ họng. Ngạnh ngạnh khó chịu, 7 tấc chỗ đau âm ỉ, đó là trái tim. Cổ Lâm thấy Thanh Xà ngốc trẻ, bừng tỉnh hoàn hồn, thất lễ, bị thiên phú của con rùa đen này làm cho chấn kinh. không để ý đến Thanh Xà đạo hữu. Thanh Xà đạo hữu vừa rồi có phải muốn nói gì không? Nàng vội vàng xin lỗi Thanh Xà, đạo hữu thứ tội, bần đạo thất lễ. Thanh Xà như không nghe thấy, ngơ ngác đứng yên, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chuyển hướng Cổ Lâm, Cổ đạo hữu, nếu ta đi theo ngươi về môn phái, ta có thể bái sư tu hành, chọn công pháp, bái sư cần sư đồ tự nguyện, công pháp có thể chọn ngay bây giờ. Một bóng xanh hiện lên, Thanh Xà đã lên phi thuyền, chóp đuôi vỗ mạn thuyền, đi thôi, không phải đến đón ta sao, còn đợi gì nữa? Cổ Lâm cười khẽ, mọi người tiếp hóa yêu thú đều muốn phí chút sức lực, hoặc hứa hẹn chỗ tốt, hoặc biểu hiện ra uy lực, Thanh Xà này ngược lại rất dứt khoát. Cổ Lâm đoán ra nguyên do, cũng không nói nhiều, nhảy lên phi thuyền, nhìn về phía Phong Nha Nha. Phong Nha Nha đi cùng nàng, con rùa này là gánh nặng, chỉ cần mở hình thái thứ hai của phi thuyền. Phong Nha Nha vẫy tay với nàng, vỗ đầu Tô Hòa, rùa lớn, chúng ta đi tìm mẫu thân. Tô Hòa không biết vì sao lại rời đi theo Phong Nha Nha. Đại khái là vì hướng đạo chi tâm, ở lại đây chỉ có thể pha trộn với cá sấu cả ngày. Mà Thanh Nguyên Môn là môn phái tu hành, có vô số khả năng, huống hồ Thanh Nguyên Môn cách Thính Hải Hồ không hơn trăm dặm. Với tốc độ của hắn bây giờ, thuận dòng mà đến chỉ cần nửa canh giờ. Thính Hải Hồ giống như túi dạ dày, dòng nước chính là kết nối thực quản cùng trang đạo của nó. Dòng nước ở phía bắc Thính Hải Hồ, xuôi dòng khoảng 180 dặm là địa giới ngự thú cốc của Thanh Nguyên Môn. Thanh Nguyên có 7 mạch, ngự thú cốc, Hoa Dương Phong, Dịch Kiếm Các, Tẩy Kiếm Trì, Trường Thanh Phong, Thiên Cơ Các và Kiếm Cư, nơi ở của trưởng môn. Kỳ thật, theo môn quy Thanh Nguyên Môn, không có chuyện phân chia chủ mạch hay chi mạch, hiện tại 7 mạch đều là dòng chính, không có sự khác biệt, chỉ là trước đây, 7 vị tổ sư thu nhận đồ đệ có khuynh hướng khác nhau, dần dần tạo thành 7 loại truyền thừa với phong cách riêng. Nhưng cho đến ngày nay, Thanh Nguyên Môn không có cái gọi là chủ mạch, Thanh Nguyên trưởng môn được chọn ra từ sự cạnh tranh giữa 7 mạch. Chỉ là không biết từ đời nào, 6 mạch còn lại không còn cạnh tranh nổi Kiếm Cư, trưởng môn đều xuất thân từ mạch Kiếm Cư, thời gian dần trôi qua mới có thuyết pháp Kiếm Cư là chủ mạch. Nhất là đến thế hệ này, đương nhiệm trưởng môn Phong Dịch Cư cùng phu nhân Tô Hoa Niên, chỉ trong vòng 300 năm ngắn ngủi, đã đưa Thanh Nguyên Môn từ một môn phái du lịch trong dãy núi Đông Vân, trở thành người đứng đầu. Phong Dịch Cư và Tô Hoa Niên cũng trở thành những người được chư đệ tử trong môn kính ngưỡng. Tô Hòa muốn đi gặp Tô Hoa Niên, người thứ hai có thiên tư xúc động lệnh bài khảo thí của Thanh Nguyên Môn. Thanh Nguyên Sơn cao ngất trong mây, xuyên thẳng lên trời xanh, tú lệ và kiều diễm, dưới chân núi có một khối ngoan thạch, tùy hiện khắc một câu, không phải thơ cũng không phải câu đối. Thanh Nguyên Sơn thượng Thanh Nguyên Môn, Thanh Nguyên Môn trung hữu tu tiên nhân. Tô Hòa lướt sóng mà đến, lên bờ leo núi, nhưng không đi vào sơn môn, mà bị Phong Nha Nha chỉ huy đi về phía một đầm nước trong núi. Tô Hoa Niên thuộc tính thủy, ít khi ở trên núi, thường ở gần nước, thanh tĩnh không màng danh lợi, bên ngoài đầm nước có trận pháp bao phủ. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc. Nếu không có pháp giải trận mà xâm nhập, nhẹ thì lạc vào mông lung, nặng thì thân tử đạo tiêu, nhưng sương mù này gặp Phong Nha Nha lại tự động rút lui. Mặc nàng dẫn Tô Hòa tiến vào, bên trong trận pháp cảnh sắc tú lệ, khe núi và đầm nước, bờ đầm có cỏ mọc, bên ngoài cư thất, trên dây leo rủ xuống một bộ áo trắng, dưới đất có người cởi áo vội vàng xuống nước, quần áo sộc sạch đáp trên bờ, xuýt, rùa lớn nhỏ tiếng thôi. Phong Nha Nha nói nhỏ trên đầu Tô Hòa, mẫu thân bị thương, xuống nước chữa thương, chúng ta không nên quấy rầy nàng. Nói xong nàng lại nghĩ tới cái gì, khẩn trương nói, không được nói cho người khác biết nha. Thấy Tô Hòa gật đầu, nàng mới hài lòng nói, đi, chúng ta xem chừng dưới nước, xem mẫu thân thế nào. Tô Hòa chậm rãi bò xuống đầm nước, nước đầm băng lãnh, lạnh hơn Thính Hải Hồ mấy bậc, sắp kết băng. Trong đầm nước có một vị tuyệt sắc nữ tử, chỉ mặc quần lót, lơ lửng dưới đáy nước, dáng vóc uyển chuyển được nước đầm phác họa có lồi có lõm. Theo làn nước dao động, quần lót phiêu đãng như sa mỏng mây mù, núi xa trong sương mù như ẩn như hiện, đột nhiên gió thổi sương mù tan đi, núi lộ chân dung, rồi gió lại đến, sương mù lại che khuất núi sông. Tô Hòa hô hấp dồn dập, hút nước đầm phun trào, mây mù phiêu đãng càng thêm vội vàng, ngọn núi lập lòe. Tô Hòa hít sâu một hơi, định vị mục tiêu cuối cùng, hóa yêu trưởng thành. Tô Hòa lập lời thề, đời này thề phải hóa yêu trưởng thành, ai cũng không ngăn cản được ta. Đây là một thế giới có tu hành, thế giới này có nữ tướng chinh chiến cửu tiêu khinh thường quần hùng, có hồ yêu vũ mị đa tình lớn mật phóng đãng, có tiên tử lạnh như thanh xương cao khiết hoàn mỹ, ta há có thể cả đời là một con rùa. Hóa yêu trưởng thành, Tô Hòa hô hấp càng tịch liệt hơn, dòng nước kinh động tiên tử. Tô Hoa Niên bỗng nhiên mở mắt, tiên kiếm suýt chút nữa đâm ra, nhưng khó khăn lắm dừng lại trước người Phong Nha Nha, nhìn con gái, khuôn mặt lạnh lẽo giãn ra nở nụ cười, nụ cười này có pháp lực. Tô Hòa chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, rồi lại sáng trở lại, tiên tử đã mặc y phục, phiêu nhiên đáp xuống lưng hắn. Chương 25, trận pháp thứ nhất rằng, không phóng khoáng, đến một con rùa đen cũng phải phòng bị. Tô Hòa chở hai người nổi lên mặt nước, Phong Nha Nha khoa tay múa chân khoe với Tô Hoa Niên kết quả kiểm tra thiên phú của rùa lớn. Tô Hoa Niên không để ý, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc, bên hông nàng có một viên đá xanh mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng. Tô Hoa Niên búng tay, đá xanh phiêu phù trước mặt, ánh sáng lóe lên bắn ra một đạo bóng người, đó là một trung niên nho nhã, mang khí tức thư quyển nồng hậu, Tô Hoa đoán đây là đạo thuật loại hình thủy kính thuật, có thể cho người ta trò chuyện từ xa. Hình chiếu trung niên xuất hiện, nhìn thấy Nha Nha đầu tiên là sáng lên, tiếp đó trở nên uy nghiêm. Phong Nha Nha, ngươi lại từ trấn ngục chạy ra ngoài, ai đã miễn lệnh cấm túc cho ngươi? Phong Nha Nha làm mặt quỷ với hắn, rụt vào sau lưng Tô Hoa Niên, lại là ông cha đáng ghét, một năm không gặp được một lần, gặp được chỉ biết phê bình Nha Nha. Hừ, không ai miễn lệnh cấm túc cho ta, là Nha Nha biểu hiện tốt, được thả sớm. Người trung niên này là Thanh Nguyên môn trưởng môn Phong Dịch Cư, hắn nhìn Nha Nha trốn tránh, bất đắc dĩ lắc đầu. Phu nhân, Hà trưởng lão vừa đến gặp ta, đề nghị để Nha Nha từ ngày mai cũng đến Cách Nam Uyển cùng các đệ tử mới nhập môn nghe giảng. Nàng thấy thế nào? Tiểu Nha đầu trốn sau lưng mẫu thân, lập tức mở to mắt, mặt hung ác nhìn về phía phụ thân. Ngươi mới phải đi học, cả nhà ngươi đều đi học. Nàng nhảy dựng lên, muốn dùng răng nanh nhỏ cắn đá xanh, đánh gãy cuộc trò chuyện, nhưng bị Tô Hoa Niên dùng một ngón tay ngọc xanh thảm ấn trở về. Tô Hoa Niên hơi nhíu mày, nhìn tướng công của mình. Vì sao? Phong Dịch Cư thở dài, lần này ngự thú cốc đại loạn, nếu chỉ là Nha Nha gây sự thì không sao, phạt nàng là được, nhưng nàng trúng kế của Lục Minh, Lục Minh có thể tính kế Nha Nha làm náo loạn ngự thú cốc. Vậy người khác có thể tính kế nàng khiêu khích toàn bộ Thanh Nguyên môn. Nói đến thật đáng giận, đường đường đệ nhất chân truyền của ngự thú cốc lại đi tính kế một đứa bé ngây thơ. Chỉ là thiết kế để Tạp Dịch khi đi ngang qua Nha Nha nói một câu. Nha Nha chỉ đang đợi uổng công, ngự thú cốc thú cưng quá nhiều, người sợ hãi không dám đến. Sau đó Nha Nha liền xốc tung ngự thú cốc, thả chạy hơn nửa số thú cưng. Trong mắt Tô Hoa Niên sát ý lóe lên rồi biến mất. Là trưởng môn phu nhân, nàng ít khi can thiệp vào chuyện của môn phái, chỉ đối ngoại chinh chiến, đảm bảo cho các đệ tử có một môi trường bình yên bên ngoài để an tâm phát triển. Nhưng dám tính kế đến Nha Nha, chạm vào vảy ngược của nàng, Phong Nha Nha rụt cổ lại, trốn sau lưng mẫu thân. Nàng nhỏ nhưng không ngốc, xối gì đã nói cho nàng biết, nàng bị người lợi dụng, nhưng Lục Minh tính kế nàng, bản mệnh thú đều bị rùa lớn cắn chết. Phong Nha Nha lúc này mới cầu Cổ Lâm mang nàng đi tìm Tô Hòa. Tô Hòa không rõ đầu đuôi, nhưng cũng đoán được chút ít, chắc chắn có liên quan đến mình. Phong Dịch Cư nhìn thê tử, khẩn cầu nói, chúng ta luôn có lúc sơ sẩy, thậm chí không có ở đây, mà Nha Nha lại đặc biệt, trăm năm chỉ như một cái chớp mắt, thà để nàng tiếp xúc với đệ tử mới ngay từ bây giờ. Còn hơn là để nàng bị kẻ gian tính kế, đệ tử mới có bè lũ su nịnh, đại sự thì không có, nhưng tính toán thì không ít, không tổn thương được Nha Nha, lại có thể giúp nàng mở mang tầm mắt. Luận niên kỷ, Nha Nha đã mấy chục tuổi, nhưng sinh trưởng chậm chạp, hồn nhiên ngây thơ, lại bị mẫu thân bảo hộ quá tốt, những năm này bằng hữu đều không có, cho nên mới nhận biết một con rùa liền coi là chân bảo. Phong Nha Nha thử lấy răng cắn, nhỏ giọng kháng nghị, mẫu thân, không muốn, con không muốn, con có rùa lớn bồi tiếp, ai cũng không khi dễ được con. Tô Hoa Niên không để ý đến nữ nhi, yên tĩnh chờ đợi thật lâu, hô hấp hỗn loạn biểu thị đáy lòng nàng không bình tĩnh. Phong Dịch Cư không thúc giục. Sau một hồi khá lâu, Tô Hoa Niên mới nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tốt. Phong Nha Nha đang lầm bầm kháng nghị trong nháy mắt yên tĩnh. Trừng đôi mắt to xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn mẫu thân. Trong khoảnh khắc này nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều phản bội nàng. Chỉ có rùa lớn, nàng ôm đầu rùa Tô Hoa, cảm xúc đều sa sút xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.